Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chân tướng 3, năm 2011 ngày 10 tháng 9, thứ bảy, hôm nay là Bạch Băng Băng ngày giỗ. Mặc dù từ xưa tới nay chưa từng có ai thừa nhận nàng đã không tại nhân thế. Cha mẹ của nàng còn đang đợi con gái một ngày có thể bình an trở về. Nhưng mà, ta lại biết, 2 năm trước nàng liền đã ngộ hại, là một yên lặng yêu nàng người. Ta có lẽ không nên nói loại này điềm xấu, nhưng là, ta không thể chịu đựng được dạng này từ từ vô hạn. Không có điểm cuối cùng chờ đợi. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại lần kia nghỉ hè, nàng cùng Diệp Thiến Dĩnh Tưởng Hạo Thiên bọn hắn cùng một chỗ ra ngoài. Từ đó về sau, ta đã cảm thấy bọn hắn lén lén lút lút, tựa hồ thương lượng sự tình gì. Băng Băng thường xuyên trốn học, cũng không trở về nhà. Ta cùng Diệp Thiến Dĩnh bọn hắn không quen thuộc, đành phải trực tiếp tìm nàng hỏi. Nàng không chịu nói cho ta. Ta biết, tại trong mắt của nàng chưa từng có coi ta là bạn trai của nàng. Ta chỉ là một người ngoài cuộc. Nhưng ta có lẽ là trên thế giới này ngoại trừ cha mẹ của nàng bên ngoài nhất quải niệm nàng người. Ta lúc đương thời một loại dự cảm bất tường. Ta nói cho nàng, mặc kệ nàng đang làm gì, có thể hay không dừng tay, nàng đồng dạng không có nghe lời của ta. Ngoặc kép chấm chấm, về sau, nàng nào đó kỳ diệu mất tích. Tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn, Cao Mẫn đều về tới sân trường như thường lệ lên lớp. Mà Diệp Thiến Dĩnh nghe nói xuất ngoại đi Australia đọc sách. Tất cả mọi người làm từng bước. Thế nhưng là duy chỉ có Băng Băng lại mất tích. Ta đoán không được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nhất định muốn tìm đến ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Cho tới hôm nay, hết thảy rốt cục chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn đứng dậy. I am fighting Faye. Fighting Faye hắn muốn chính là Bạch Băng Băng. Lục Tiểu Đường quá sợ hãi. Nàng dùng bộ đàm kêu gọi Quách Hoài, Trần Hiểu Tùng cùng Diệp Thiên Dĩnh nhất định trốn ở lang phường thị. Người nhất định phải mau chóng dẫn người tìm tới bọn hắn. Không thì liền quá trễ. Người đến cùng đang nói cái gì? Quách Hoài hỏi, Trần Hiểu Tùng là Bạch Băng Băng người yêu. Hắn làm ra hết thảy chính là vì tìm tới Bạch Băng Băng. Vì Bạch Băng Băng báo thù. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 17 tháng 1. Thứ 3, 8 giờ 23. Trần Hiểu Tùng tỉnh lại lúc Diệp Thiến Dĩnh còn đang ngủ. Hắn bò lên trên thân thể nàng, đem nàng từ trong ngủ mơ trêu chọc tỉnh lại. Lại cùng với nàng làm một lần. Lần này làm thời gian rất dài. Diệp Thiến Dĩnh mơ mơ màng màng nhìn qua đè ở trên người nam nhân. Nàng giống như có lẽ đã triệt để bị cái này cái nam nhân chinh phục. Tại thuận theo bên trong hưởng thụ lấy ép buộc khoái cảm. Nàng thở gấp liên tục. Toàn thân là mồ hôi. Nàng đã mệt mỏi. Nhưng là Trần Hiểu Tùng vẫn không nghĩ bỏ qua. Hắn hôm nay tinh lực lạ thường tràn đầy. Có lẽ chỉ có nam nhân như vậy mới có thể mang theo nàng chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Trần Hiểu Tùng cuối cùng toàn bộ bắn tại trong cơ thể nàng. Nàng cái này mới kinh ngạc thốt lên. Ta vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Yên tâm đi, sẽ không. Diệp Thiến Dĩnh không biết hắn vì cái gì chắc chắn như thế. Trần Hiểu Tùng vươn tay, ôn nhu nâng lên mặt của nàng. Ngươi thật đẹp a, hắn cảm thán. Hắn tán thưởng để Diệp Thiến Dĩnh trong lòng mừng khấp khởi. Ngươi muốn nhìn liền vẫn nhìn đi xuống. Đi, ta thật muốn nhìn một chút. Chỉnh dung trước ngươi và chỉnh dung sau ngươi cái nào càng xinh đẹp? Diệp Thiến Dĩnh bị xúc động chỗ thương tâm, buồn bã nói, nếu ngươi thấy chỉnh dung trước ta, nhất định sẽ bị dọa chết tươi. Làm sao có thể dọa người? Trần Hiểu Tùng ngắm nghía Diệp Thiến Dĩnh xinh đẹp khuôn mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,